Cổ đại khó kiếm cơm, chương 5, góc truyện audio.com, ngày mùa đông tối sớm, đến lúc Thẩm Hy đi ra từ tiệm may thì trời đã nhá nhem tối. Nàng vội đi tới hàng thịt mua mấy cân thịt, lại đi chỗ cửa hàng tạp hóa mua thêm muối đường các loại gia vị, còn mua thêm tạo đậu dùng để tắm rửa gội đầu. Đi qua chỗ cửa hàng mộc lại mua thêm một cái thùng tắm với một cái chậu rửa mặt. Qua chỗ tiệm gạo, nàng ghé vào mua thêm gạo lứt, gạo trắng, kiều mạch, bột gạo, mỗi loại 10 cân cùng một bình dầu. Thùng tắm với gạo, bột là vật cồng kềnh, trong tiệm sẽ đưa hàng, tiểu nhị trong tiệm liền khiêng đồ đi theo sau Thẩm Hy. Về đến nhà trời đã tối, Thẩm Hy nhờ tiểu nhị đưa đồ tới đặt trong bếp, bọn họ đặt xong, trở về tiệm. Thẩm Hy về phòng nhìn người mù, vừa đứng trong phòng, gió lạnh đã thổi vù vù, nàng ngẩng đầu nhìn. Thấy là giấy dán cửa sổ đều rách hết, nếu cứ mặc kệ cho qua đêm, chắc lại lạnh giống tối hôm trước. Vì vậy nàng lại chạy đến tiệm tạp hóa, hỏi tiểu nhị xong mới mua một loại giấy đặc biệt, tuy tiểu nhị nói đây cũng là giấy dầu nhưng rõ ràng giấy này khác với giấy nàng dùng để làm túi. Lúc này cũng không phải lúc đôi co, nên nàng mau chóng trả tiền rồi chạy về nhà, theo lời tiểu nhị mà lấy hồ dán giấy lên cửa sổ. Vừa đến nhà Thẩm Hy mới phát hiện trong nhà không có gì để thắp sáng, lại phải chạy lại tiệm tạp hóa mua một cái đèn dầu với một chai dầu thắp. Dưới ánh đèn mờ nhạt Thẩm Hy nấu một ít hồ dán, chỗ hồ sáng nay nàng nấu đã đông thành kem không dùng được rồi dán hết chỗ cửa sổ bị rách giấy. Dán xong cửa sổ trời đã tối đen, Thẩm Hy mau chóng múc nước rửa thịt cắt thái, cắt thịt thành, miếng nhỏ, lúc này nàng mới nhóm lửa, rửa sạch nồi. Đổ nước đó đi, nàng đổ một gáo nước sôi mới cho thịt vào, vớt hết bọt, lấy thịt ra. Lại rửa sạch nồi, nàng đổ nước vào nồi, định cho đường vào nấu tạo màu, xuất hiện vấn đề. Lúc nàng mua đường không nhìn kỹ chỉ thấy đường màu trắng, còn tưởng là đường trắng hay đường phèn, nhưng không phải, giờ mới thấy đây là đường mạch nha hay đường gì đó tương tự. Thẩm Hy nắn, hơi cứng chứ không mềm như đường mạch nha đời sau. Đường như vậy là không lên màu làm thịt kho được, nàng đành đổi món, nấu thẳng thịt lên. Đã nấu thịt còn phải nấu cơm nữa, chỉ tiếc là có mỗi một cái nồi, tuy trong bếp còn có một cái lò, nhưng chắc chắn Thẩm Hy không nhóm được cái lò. Nàng bỗng có ý tưởng khác, nhớ đến đời trước mình đã từng ăn qua cá hoa cú với bánh. Nướng, cái nồi kia cũng là nồi sắt, nếu nhào bột rồi nặn thành bánh rán lên thành nồi cũng được đấy chứ. Nghĩ là làm, nàng bèn đi nhào bột, nhưng bột gạo ở chỗ này rất đắt, nàng không dám lãng phí, nên chỉ nhào bột kiều mạch. Chờ đến lúc nồi thịt sôi, đun nhỏ lửa, nàng mới cẩn thận rán bột bánh lên thành nồi, rất may là dính được chặt, không có cái nào bị rơi vào nồi thịt. Thí nghiệm làm bánh nướng áp chảo đun thịt vẫn là thành công. Hương vị thịt cũng không kém, trừ mấy cái bánh hơi chút khét ra vẫn ổn. Làm xong cơm, Thẩm Hy rửa sạch nồi, sợ trong nồi còn sót lại dầu, còn lấy cái sơ mướp cọ hết đáy nồi, xong mới xách hai thùng nước đổ vào nồi, chờ lát nữa ăn cơm xong tắm rửa một cái. Đến khi bưng cơm đến trong phòng, nàng mới nhận ra mình quên chưa mua bàn, bất đắc dĩ, đành phải đặt cơm canh lên kháng, sau đó đưa. Đồi đũa cho người mù tỉ đun thịt cho ngươi, mau nếm thử ăn ngon không, rất thơm đúng không? Vốn dĩ phải làm thịt kho, nhưng không có đường thì khó làm, cái chỗ quái quỷ này, quá lạc hậu. Thẩm Hy vừa lải nhải vừa đặt bát cơm vào tay trái hắn, lại làm hắn tay phải cầm đũa, rồi lấy cái bánh cho hắn cắn một miếng, mới đặt vào trong bát kéo tay cầm đũa chạm vào, người mù học rất nhanh, một miếng bánh một miếng thịt mà ăn ngon lành. Lúc mua thịt nàng có nghe đồ tể nói, giờ thịt mỡ đắt hơn thịt nạc vì mọi người đều không được ăn thịt cho nên ai cũng thích ăn thịt mỡ hơn là thịt nạc. Thẩm Hy lại không thích thịt mỡ, nàng sắn lấy chỗ thịt nạc còn phần mỡ đều gắp vào bát người mù, hắn lại ăn bình thường. Nàng ngượng ngùng nói nhỏ, người mù, ngươi ăn thịt mỡ ta ăn thịt nạc được không, không phải ta. Bắt nạt ngươi mà là ông bán thịt đã nói, mọi người thích ăn thịt mỡ hơn, ta cũng là vì tốt cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Người mù giống như lâu lắm không được ăn thịt ngấu nghiến mà ăn rất nhanh. Thẩm Hy vừa ăn vừa nói chuyện, nửa tô thịt gần 10 cái bánh nướng đã hết sạch. Tất nhiên, chủ lực là người mù, ăn cơm xong, Thẩm Hy đổ chén nước đến cho người mù uống, hắn không làm gì, chỉ ngồi yên trên kháng. Thẩm Hy rửa bát lại lấy khăn lau sạch giường chiếu, sau đó dắt người mù đến chỗ đầu giường xa lò sưởi, lấy chỗ vải rách đệm dưới chỗ hắn đều ném ra ngoài, lau sạch mọi chỗ, rồi mới trải tốt đệm chăn mới lên trên. Tuy nói mùa đông trời lạnh, đặc biệt trong phòng cũng không ấm áp gì nhưng Thẩm Hy thật không chịu bẩn được, nàng chắc chắn phải tắm rửa sạch sẽ, nếu không thật có lỗi với đệm. Chăn quần áo mới, hôm nay đun thịt đốt không ít củi, nên trên kháng rất ấm, kháng ấm lên, phòng cũng không lạnh như hôm qua nên vẫn tắm được. nàng rửa sạch thùng tắm mới mua, lại hự hự mà chuyển vào phòng chính, mới múc nước ấm ra đổ vào, hòa với nước lạnh xong, nàng thấy độ ấm đã vừa, mới lên kháng kéo người mù xuống, người mù tắm đi. Ta mới mua đệm chăn mới, đừng làm bẩn nó. Người mù tất nhiên là không nghe được nàng nói cái gì, nhưng vẫn theo nàng túm mà xuống giường. Thẩm Hy kéo hắn đến cạnh thùng, cho hắn sờ sờ mép thùng, lại kéo tay hắn chạm vào mặt nước, ý là muốn cho hắn tắm rửa. Nhưng người mù đại khái không rõ ý của nàng, chỉ cúi xuống vốc nước rửa mặt. Thẩm Hy cũng không có kiên nhẫn, nghĩ thầm hai người đã là vợ chồng, còn sợ cái gì, bèn lột sạch quần áo của hắn. Người mù chắc không ngờ, tới nàng sẽ trực tiếp như vậy, còn giật mình một cái, nhưng hắn không phản kháng. Thẩm Hy cũng kệ hắn nghĩ gì, nâng một chân hắn vào trong thùng, chân sau cũng bước kịp ngoan ngoãn mà ngồi xuống thùng tắm. Thẩm Hy đã kết hôn, đối với cơ thể của đàn ông cũng không có cảm giác gì, nhưng nàng không ngờ tới là, dáng người của người mù thật không sai, nàng cười hì hì mà lấy ngón tay chạm chạm cơ ngực của hắn, huýt một tiếng, ngả ngớn trêu chọc gầy về gầy, nhưng đều là cơ bắp người mù, dáng người của ngươi cũng không tồi. Nói xong, nàng lại thấy mình giống lưu manh, không khỏi hắc hắc cười thầm, may là người mù không nghe thấy. Người mù vốc nước lên người, Thẩm Hy lại lấy tạo đậu ra giúp hắn gội đầu, mùi hương tự nhiên của tạo đậu tràn đầy phòng, nàng vừa vò tóc cho người mù vừa lải nhải, cái thứ này không biết làm. Từ cái gì, có thể gội sạch đầu, nhưng không đủ mượt, vẫn là không tiện lợi như dầu gội là làm như thế nào nhỉ? Ai, tiếc là ta không biết làm dầu gội, nếu không đây đều là tiền đấy. Nói đến tiền, Thẩm Hy chỉ hận mình vô dụng, đời trước sao không học làm dầu gội handmade đi, nếu mình cái gì cũng biết một ít, chỉ mỗi tiền bán công thức thôi cũng đủ để ngồi mát ăn bát vàng rồi, chính mình đời trước thật đáng giận, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc hầu hạ tốt tên Triệu Dịch khốn nạn, ngày ngày xoay quanh phòng bếp. Cứ nghĩ đến Triệu Dịch nàng lại tức, trên tay cũng dùng sức hơn, vò tóc cho người mù mà suýt vò đến tóe lửa, khiến người mù đau đến nhăn mày. Gội đầu xong lại giúp hắn kỳ lưng, người mù không biết bao lâu rồi chưa tắm, trên người đầy ghét, nàng chỉ chà chà mấy cái, lập tức chà xuống. Một lớp thùng nước tắm lập tức bẩn đục, Thẩm Hy chưa thấy qua người nào ở bẩn như vậy, không khỏi buột miệng, người mù, không phải ngươi cả đời chưa tắm đấy chứ. Nước tắm này mà đổ ra vườn chắc 3 năm trồng rau không cần bón phân đâu. Người mù không nghe thấy tự nhiên sẽ không phản ứng gì, cho nên chỉ có nàng một mình bận việc. Đến khi tắm rửa sạch sẽ cho người mù xong, nàng mới với tay lấy khăn lau sạch người hắn, lúc này nàng mới phát hiện trên người hắn có không ít sẹo, đặc biệt ở lồng ngực có một vết sẹo dài ngoằng tím hồng như con rết từ ngực trái kéo dài đến bụng, dài khoảng bằng 2 chiếc đũa. Mấy chỗ khác còn có nhiều sẹo to sẹo nhỏ vô kể. Ôi, người mù, sao trên người ngươi lại nhiều sẹo như vậy? Thẩm Hy cả kinh kêu lên, ngạc nhiên xong mới nhận ra hắn không nghe được, vì vậy lại theo thói. Quen mà lẩm bẩm, nhìn ngươi là tàn tật chắc chắn không được người ta thích, từ nhỏ đến lớn không ít chịu khổ đúng không? Không có việc gì nữa rồi, giờ ngươi còn có ta, hai ta dù sao cũng là vợ chồng, ta chắc chắn sẽ không bắt nạt ngươi. Người mù vẫn im lặng như trước, Thẩm Hy lấy đến bộ trung y, áo lót, màu trắng, giúp người mù mặc xong, mới dẫn hắn nằm xuống giường chăn mới, sau đó bi thảm nhận ra, không có gối đầu. Nàng đi ra ngoài lật lật xem chỗ đệm rách nãy vừa ném ea cũng không có cái gì có thể làm gối được, đành cởi áo khoác của mình ra, xếp thành một cục để người mù gối tạm, mình thì lấy khăn lau tóc cho hắn, đợi tóc chỉ còn hơi ẩm mới đi đổ thùng nước bẩn. Lại đi phòng bếp xách nước ấm đến, lúc này nàng mới tắm rửa. Thùng tắm ở đây không cao như trong tivi, đi vào tắm rửa còn phải dẫm ghế, không? Cẩn thận còn trượt chân chết đuối bên trong, thùng tắm mà Thẩm Hy mua khá thấp, gần ngang một người trưởng thành nhấc chân lên bước vào. Tắm rửa xong, Thẩm Hy cũng thay quần áo mới, cảm giác thoải mái nhẹ cả người. Đợi tóc chỉ còn hơi ẩm, nàng thổi tắt ngọn đèn, chạy nhanh vùi vào ổ chăn. Người mù đã sớm ủ ấm hết chăn, nàng vừa nằm vào đã thấy ấm cả người. Không cần tiếp tục chịu lạnh, nàng đã cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ chút nữa thôi là rớt cả nước mắt. Nằm một lát Thẩm Hy vẫn thấy khó chịu, nàng đã gối đầu quen, giờ ngủ không có gối, nàng thấy cứ trống rỗng khó chịu, lại không muốn chui ra khỏi chăn tìm đồ để gối, nghĩ đến cạnh mình còn có trượng phu, không cần lãng phí, vì vậy bèn kéo kéo cánh tay người kia ra, lại gối thử, hắc hắc vừa vặn. Thẩm Hy vừa lòng nở nụ cười, chỉ lát sau đã ngủ say. Sáng, hôm sau tỉnh lại, Thẩm Hy không bất ngờ mà thấy mình nằm co ro trong lòng người mù. Lúc trước ngủ cùng Triệu Dịch cũng vậy, nàng đã quen. Tuy rằng hiện giờ đổi một người nhưng thói quen này vẫn không sửa được. Nhưng Thẩm Hy cũng không ngượng ngùng, dù sao hai người này trước đây cũng là vợ chồng, có gì phải ngại. Thẩm Hy nấu ít cháo ăn sáng, dùng thịt tối qua để lại xào ít cải trắng. Ăn sáng xong, nàng cọ rửa bát đũa, lại đi xem cái chợ sáng hôm qua. Trước hết mua ít rau xanh cây củ, lại mua hai gánh củi, còn mua hai sọt than nhỏ, dự định học nhóm bếp lò, trong phòng cũng sẽ ấm áp hơn chút. Dù sao đốt than dưới kháng, sẽ không phải chăm chăm thêm củi lửa, lại ấm áp. Khiến người bán củi và bán thanh đưa đồ đến chỗ nhà mình, Thẩm Hy mới trở lại chợ. Lúc này nàng là tới để xem nhà cửa, nhìn xem mấy chỗ này có người cho thuê hay. Bán nhà không, dạo quanh một vòng, kết quả khá thất vọng, dù sao chỗ này gần chợ, người cổ đại cũng là có ý thức làm mua bán, mấy chỗ này đã có người ở hết rồi. Còn mấy chỗ xa hơn cũng có, nhưng giá vẫn cao, mua cũng thiệt. Thẩm Hy nghĩ nghĩ, chẳng bằng vẫn ở chỗ cũ còn hơn, cách chỗ này không xa, mình đi đặt làm một cái xe đẩy nhỏ, mỗi ngày nấu cháo xong lại đẩy đến đây bán cũng không tồi. Tiệm cháo vẫn là không tưởng, hôm qua nàng mua xong chăn đệm quần áo tiền trong tay chỉ lấy ra 19 lượng bạc đã tiêu đi hơn 2 lượng, vấn đề nhà ở vẫn chưa giải quyết, bàn ghế đồ dùng vẫn chưa mua. Hơn nữa nếu bày quán bán cháo, cái khác không nói làm gì, chỉ riêng cái bàn thôi đã nặng lắm rồi, nếu mỗi ngày chuyển đến chuyển đi chẳng phải là mệt chết. Còn có, bát để khách ăn cháo, ăn xong rồi phải rửa sạch nước để rửa. Bát lấy ở đâu ra? Nếu mình buôn bán vội vàng, lấy ai mà rửa bát? Nếu thuê thêm người, lại phải thêm tiền phí tổn, trách không được chỗ này không ai bán cháo đâu, chắc nghĩ phiền Toyers mà nghỉ, nếu bán bánh bao bánh nướng, chỉ cần cái rổ là đủ. Nhưng mà, làm một người buôn bán, dù chỉ là nửa nhưng Thẩm Hy vẫn có chút nhãn lực. Càng phiền toái càng ít người muốn làm, như vậy cạnh tranh sẽ ít càng có thể kiếm được tiền. Nàng không phải người sợ khổ, nếu có vấn đề, liền giải quyết vấn đề là được. Cách chương.